cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 597, chương 600, Thánh Tổ phía trên là cái gì? Vũ trụ mênh mông phía trên. Vương Lập bỗng nhiên biến thành một vài mười vạn năm ánh sáng to lớn cự nhân. Cự nhân Vương Lập nhẹ nhàng dò ra tay phải của mình. Ùn ùn kéo đến, bao phủ toàn bộ ám tinh vực. Hướng về cực thiên chi chủ. Tinh thần chi chủ bọn họ bắt đi. Ầm ầm tương đương kinh khủng sức mạnh to lớn. Đem bọn này đứng tại vũ trụ đỉnh phong thánh tổ. Chấn áp không có chút nào phản kháng lực lượng. Như cùng một đầu cao cao tại thượng to lớn thần long. Dò xét ra bản thân cự trảo. Hướng về một đám con kiến chộp tới. Hoảng sợ, tuyệt vọng vô cùng tâm tình. Lan tràn ra, Vương Lập, ngươi tên tiểu súc sinh này. Chúng ta cho dù chết, cũng sẽ không trở thành ngươi điều động nô lệ. Chúng ta tuyệt sẽ không để cho ngươi toại nguyện. Cực thiên chi chủ, tinh thần chi chủ nhóm hai mắt uy lệ. Nhìn lấy cự nhân Vương Lập, tràn đầy hận ý ngập trời. Bọn họ thế nhưng là cao cao tại thượng thánh tổ. Sống vô tận năm tháng lão quái vật. Tại thời khắc này, khôi phục huyết tính. Cho dù chết cũng muốn đứng đấy chết. Tuyệt không cho phép chính mình thành vi Vương Lập nô lệ. Cực thiên chi chủ, tinh thần chi chủ. Còn có một số cương liệt thánh tổ cấp các sinh linh. Nguyên một đám bắt đầu liều mạng vận chuyển trong cơ thể mình hỗn độn chi lực. Dự định tự bạo nhục thân cùng linh hồn tự sát. Quyết không thể làm Vương Lập nô lệ. Trở thành cái xác không hồn một dạng súc sinh tồn ở. Tại trước mặt của ta, các người đến từ bạo đều khó có khả năng. Vương Lập hai mắt đột nhiên nổ bắn ra đáng sợ quang mang. Cái này hai đạo quang mang rất nhanh bao phủ toàn trường. Tạo thành tinh thần không gian. Hung hăng chế trụ cực thiên chi chủ bọn họ. Muốn tự bạo linh hồn ý nghĩ. Không, tuyệt sẽ không là như vậy. Cực thiên chi chủ bọn họ tuyệt vọng hét lớn. Lúc này thời điểm mới phát hiện. Vương Lập cường đại đến. Bọn họ liền tự bạo đều không có tư cách. Thật sâu tuyệt vọng chi tình. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ trong lòng. Muốn tự bạo, các ngươi đối nguyên vũ trụ lực lượng tăng cường hữu dụng. Há có thể để các ngươi toại nguyện. Ngoan ngoãn toàn bộ bị ta độ hóa. Trở thành ta trung thành nhất tín đồ đi. Vương Lập cười lạnh liên tục. Lại lần nữa thi triển càng thêm công bố tinh thần công kích. Không lâu sau đó, cực thiên chi chủ, tinh thần chi chủ chờ hơn 500 vị đại la thánh tổ. Biến đến mộc lăng lên. Nhìn về phía Vương Lập ánh mắt. Không còn là hung hoành sắc bén, mà chính là thành kính cuồng nhiệt. Những thứ này cao cao tại thượng, đứng ở một tòa vũ trụ đỉnh phong vũ trụ tối cường giả. Thánh tổ nhóm, toàn bộ đều đã mất đi thần thức, trở thành Vương Lập trung thành nhất tín đồ. Nô lệ, hèn mọn nô bộc, bái kiến vĩ đại chủ thượng. Tất cả đều nằm dạp trên mặt đất, đối với Vương Lập thứ nhất cung kính hành lễ. Lúc này, bọn họ đã không còn là cao cao tại thượng thánh tổ. Toàn bộ đều là hèn mọn nhất nô lệ. Tuy nhiên cùng làm nô tài. Nhưng An Tiết Vân bọn họ những thứ này nô bộc so sánh. Cực thiên chi chủ tình cảnh của bọn hắn. Có thể nói là một cái thiên đường. Một cái địa ngục. An Tiết Vân bọn họ hành động. Hoàn toàn không bị hạn chế. Bọn họ có thể làm bất luận cái gì chính mình muốn việc cần phải làm. Bọn họ chỉ cần có một viên tuyệt đối trung thành với chủ nhân Vương Lập tâm là đủ. Mà cực thiên chi chủ bọn họ, toàn bộ đều muốn bị nhốt vào nguyên vũ trụ, trở thành mộc lăng cái xác không hồn, không có ý thức của mình. Xa xa sinh ra tín ngưỡng chi lực, tăng cường nguyên vũ trụ lực lượng, đều đi vào nguyên vũ trụ đi. Vương Lập vung tay lên, hơn 500 vị thánh tổ, tính cả cửu đầu sư tổ, trong nháy mắt bị chuyển rời đến nguyên trong vũ trụ. Từ đó, đại la bên trong, ngoại trừ Vương Lập trận doanh, sẽ không còn thánh tổ. Đạt được hơn 500 vị thánh tổ lực lượng gia trì. Nguyên vũ trụ đường kính. Đường kính đột phá đến 1.000 vạn năm ánh sáng. Phát ra lực lượng, càng khủng bố hơn cường đại. Dạng này, vì Vương Lập tăng cường không ít chiến lực. Làm xong đây hết thảy. Vương Lập thu hồi nguyên vũ trụ, bên cạnh hắn bất ngờ đã nứt ra một nói không gian trùng động. Lập tức, Vương Lập đạp nhập không gian trùng động bên trong, quay trở về quy khư vũ trụ. Rất nhanh, Vương Lập bóng người liền xuất hiện tại quy khư vũ trụ tinh không bên trong. Lúc này thời điểm, An Tuyết Vân, Độc Cô Nghịch Thiên, Đoàn Mộc Tuyết chờ một đám nô bộc, vội vàng xông tới, chúc mừng chủ nhân trấn áp toàn bộ Đại La. Lúc này, An Tuyết Vân, Độc Cô Nghịch Thiên trên mặt bọn họ, đều lộ ra vô cùng thần sắc kích động. Tuyệt đối không ngờ rằng, chủ nhân cường đại như thế, một người, không cần tốn nhiều sức, đem hai vị vũ trụ tối cường giả, hơn 500 vị thánh tổ trấn áp, thực lực cường đại như vậy, quả thực là làm người tuyệt vọng tồn tại. Lúc này thời điểm, Phượng Thanh Giao, Vương Thanh Nhã, Vương Long, Phượng Thiên Vũ, Bồ Hư Đạo Tổ bọn họ cũng ào ào đến đây. Phu quân, nhìn lấy chính mình yêu nam nhân, hoàn toàn không có chuyện về sau. Phượng Thanh Giao cười vui vẻ, trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống. Nghe nói, toàn bộ Đại La Thánh Tổ liên thủ, muốn đối phó phu quân của mình. Trong khoảng thời gian này, quả thật làm cho Phượng Thanh Giao trong lòng rất là lo lắng. Nhìn mình thê tử, Vương Lập mỉm cười, an ủi, Giao Nhi, ta không sao, lão cha thật tuyệt, một người thì trấn áp toàn bộ Đại La Thánh Tổ. Ta về sau cũng muốn giống lão cha một dạng lợi. Hại, Vương Thanh Nhã cao hứng quát, đánh bại thiên hạ vô địch thủ. Thế nhưng là vị này, bạo lực tiểu la lị từ nhỏ mộng tưởng. Nàng về sau, nhất định sẽ trở thành lão cha dạng này cường giả vô địch. Nhìn trước mắt thanh niên tóc đen, Phượng Thiên Vũ lắc đầu, cười cười, ai có thể nghĩ đến. Lúc trước chính mình Vũ Hóa Tiên Tông một cái quét rác tạp dịch đệ tử, sẽ có được hôm nay thành tựu, hơn 500 vị thánh tổ A, trong đó còn có hai vị vũ trụ tối cường giả, thế mà đều không phải là hắn một chiêu chi lực, cường đại thật là đáng sợ. Sư đệ, từ nay về sau, ngươi liền vô địch, toàn bộ thế gian mặc cho ngươi tiêu dao. Bồ Hư Đạo Tổ vuốt ve một chút chính mình thường thường. Rear Map, cười nói, Vương Lập lắc đầu, nói ra, sư huynh, vô địch. Sự kiện nhâm tiêu giao con đường còn xa, ta thực lực bây giờ cũng chỉ có thể tại một phương vũ trụ xưng tôn thôi. Còn có càng cường đại, thần bí hơn tồn tại, cần đi con đường còn rất dài. Vương Lập bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng tỉ như cho hắn hệ thống người kia. Vương Lập cảm giác được chính mình ở trước mặt của hắn vẫn là con kiến hôi. Có lẽ chính mình đạt đến hắn đồng dạng thực lực mới thật sự là nhâm tiêu giao. Bất quá, Vương Lập trong lòng cũng bắt đầu nổi lên nghi ngờ, rơi vào trong trầm tư. Thánh tổ cảnh phía trên, đến cùng là cái gì? Siêu việt vũ trụ tồn tại, đến cùng là dạng gì tồn tại? Trước mắt, Vương Lập căn bản không có nửa điểm đầu mối. Từ nơi sâu xa có một loại dự cảm, chỉ có chờ chính mình đột phá thánh tổ cảnh, chính thức đạt đến siêu việt vũ trụ tầng thứ, mới có thể tiến về một cái so vũ trụ còn cao cấp hơn địa phương. Vương Lập, lấy cơ duyên của ngươi cùng thiên tư, so sánh không được bao lâu, liền có thể khám phá thánh tổ chi cảnh. Ngươi theo phàm giới một cái tạp dịch đệ tử, đi cho tới bây giờ loại tình trạng này, cái này phệ kiếm còn có chuyện gì còn có thể ngăn lại ngươi? Nhìn ra Vương Lập tâm sự, Phượng Thiên Vũ vừa cười vừa nói. Vương Lập mỉm cười, nhẹ gật đầu, lúc này, trong lòng tràn đầy đấu trí. Tiếp đó, hắn đem toàn lực thăm dò thánh tổ phía trên con đường. Bây giờ, toàn bộ Đại La có thể nói, đã trở thành hắn hậu hoa viên. Hắn quyết định bắt đầu du lịch Đại La, một bên đánh dấu, một bên tìm kiếm thánh tổ phía trên dấu vết để lại. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt.